Hắn chẳng nói chẳng rằng gì với anh thế, tôi thò thẻ hỏi nhỏ câu này. Chắc có lẽ Khanh chẳng biết nên dùng thái độ gì đối với anh thôi. Như em lúc trước nè, phải tích cực lắm em mới có thể khiến Khanh mở miệng nói chuyện với em. Chính tính cách đó mà đã khiến em đổ trước Khanh đó, hi hi hi, ôi, nếu như nhỏ này nói thật, thì chẳng lẽ tôi đã trách lầm hắn, sao tự dưng, tôi lại có cảm giác lâng lâng dễ chịu như thế này cơ chứ. Mà sao, cưng dành về Khanh thế, góc chuyện audio.com, từ tò mò tôi chuyển sang thắc mắc, vì, em không hiểu Khanh thì còn ai hiểu Khanh nữa chứ, nói xong. Nhỏ tự đỏ mặt lên, xem ra, nhỏ này muốn, dâng hiến, cho tên ấy tất cả những gì mình có. Đúng là, dại trai dễ sợ, nhưng, anh thắc mắc một chuyện. Chuyện gì anh, nãy giờ nói quá trời nên nhỏ mới ăn được miếng bánh đầu tiên. Còn tôi, thì gần như hết cái bánh. Nó có bị cảnh sát gây khó dễ gì hốc dạ. Vụ này thì anh yên tâm, nói nhỏ cho anh biết nhé. Nhỏ chồm dậy, kê sát vào tai tôi mà nói. Khiến tôi cũng tò mò hết sức. Khanh là con của một gia đình có thế lực lắm đấy anh ạ. Sao cưng biết tôi lại tròn xoe mắt hỏi. Vì, em đã từng một lần. Điều tra, thân thế của Khanh, ba bạn ấy là chủ tịch tập đoàn một công ty chuyên về quản trị kinh doanh. Còn mẹ bạn ấy là con gái của một tỷ phú đã về hưu. Còn người anh, thì em không biết, nghe đến đây thì tôi sửng sốt khắp người. Một tên, bặm trợn, như hắn mà sao gia đình lại, danh giá, đến thế cơ chứ, thế mà từ đầu đến giờ tôi cứ nghĩ, hắn phải nhà nghèo lắm nên mới bất cần đời như vậy. TT, nhưng anh đừng nói cho Khanh biết là em từng điều tra bạn ấy nha. Khanh không muốn ai nhắc đến chuyện gia đình của bạn ấy. Anh mà nói, Khanh giận em đấy. Anh biết gọi, loại con trai vừa dũng cảm, vừa mạnh mẽ, vừa đẹp trai, vừa biết giấu thân phận, em nghĩ cả đời mình khó mà kiếm được người thứ hai lắm. Hi hi, con bé lại tiếp tục mơ mộng, thấy mà phát chán, gạch, có tiếng cửa mở, cách chương.